Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, truyền kỳ du hiệp Chris. Mấy cái thanh niên ngồi xổm ở trên mặt đất, bên trong một cái còn có chút mặt mũi bầm dập, một người trung niên nam nhân đang ngồi trên ghế. Hắn ăn mặc không biết tên sinh vật làm bằng da làm áo da. Trên người còn mang theo rất nhiều vật nhỏ, khắp khuôn mặt là vết sẹo, lại cũng không lộ ra dữ tợn. Trung niên nam nhân mang trên mặt mỉm cười, trong tay một cái hòn đá nhỏ không ngừng quang lên, sau đó lại tiếp được, nhìn lấy đám này ăn cắp. Noe đi vào ăn cắp xào huyệt thời điểm, chính là nhìn thấy tình cảnh như vậy tình huống. Hắn mắt nhìn trung niên nam nhân trang phục, liền lên tiếng nói ra, nếu như ta không có đoán sai, lần đầu gặp mặt, Chris Modo tiên sinh, không nghĩ tới ngươi thế mà lại đi vào Rhizomia. Ngươi biết ta, trung niên nam nhân có chút ngoài ý muốn, xem kỹ lấy trước mắt hài tử, lấy nhãn lực của hắn có thể đánh giá ra Noe số tuổi thật sự. Bởi vậy mới càng thêm kinh ngạc. Ngươi có thể gọi ta Noe. Chuyển Yara một cái ghế cùng trung niên nam nhân ngồi đối mặt nhau. Sau đó nghiêm túc nói ra, ta nghĩ ta hẳn là bớt thời gian thủ hạ của cùng ta nói một chút chuyện xưa của ngươi. Sạc phi hành văn không sai, ta thích nhất Tuyết Sơn hộ tống một đoạn kia. Ta cũng rất ưa thích. Trung niên nam nhân vừa cười vừa nói, biểu lộ hơi khác thường. Chris Modo, danh chấn toàn bộ đại lục du hiệp, bất tử kỳ tích. Hắn truyền kỳ sự tích bị bằng hữu của hắn Sakri viết thành thư tịch. Đối với đại lục đại bộ phận thiếu niên mà nói, hắn chính là suốt đời thần tượng, tỉ như giết chết tai họa thôn trang Á Long, tỉ như đánh bại một cái lợi dụng nhân loại thi thể nghiên cứu ma pháp tà ác tổ chức. Bí pháp nghiên cứu sẽ âm mưu, tỉ như lắng lại nắm Ly Ca Vương quốc nội loạn, trừ cái đó ra còn có thật nhiều sự tích. Cái này sự tích đúc nên Chris Modo cái tên này truyền kỳ tính. Trên người hắn treo những vật nhỏ đó, chính là hắn một thân truyền kỳ vật kỷ niệm, tỉ như cái kia hung tàn Á Long răng, sợi dây truyền kia là bí pháp nghiên cứu sẽ hội trưởng huân chương. Chiếc nhẫn kia tượng trưng cho nắm Ly Ca Vương quốc tình hữu nghị. Lúc cần thiết thậm chí có thể điều động một đội nắm Ly Ca Vương quốc binh sĩ. Noe nói tới Tuyết Sơn hộ tống, chính là Chris một lần truyền kỳ kinh lịch. Hắn lúc ấy hộ tống một cái bá tước trưởng tử về nước tiếp nhận tước vị. Trên đường trải qua một loạt mạo hiểm, Chris cũng là tại một lần kia bị dán hoa mặt. Lúc ấy cuối cùng hắn vẫn là đem bá tước trưởng tử đưa tới đến chỗ mục đích. Cái kia gương mặt vết sẹo, chính là cái kia một lần mạo hiểm huân chương. Như vậy không biết Chris tiên sinh lần này tới Rhea là muốn làm gì, Noe có phần cảm giác hứng thú. Hỏi, hắn là thực sự rất muốn biết, Isabella cái kia tội nhân thê tử, có đặc thù gì địa phương? Ta tiếp vào ủy thác, cần tìm tới một nữ nhân, căn cứ manh mối, nàng tại hơn 10 năm trước liền đến nơi này, những năm này cũng vẫn không có rời đi. Chris rất ôn hòa nói ra. Như vậy tha thứ ta mạo muội, ta có thể biết người nữ nhân này tình huống cụ thể sao? Noe nhiều hứng thú nói nói. Cũng không có ý tứ. Noe tiên sinh, ta chỉ có thể tiết lộ một chút cơ bản tin tức. Nữ nhân kia gọi Isabella, bây giờ 29 tuổi, thần ân giáo tín đồ. Chris vừa nói vừa quan sát Noe đám người biểu lộ, sau đó cười rạng rỡ. Các ngươi biết nàng ở đâu đúng không? Chris ngữ khí nghiêm túc nói ra. Nói cho ta biết nàng ở nơi nào, ta có thể thanh toán thù lao. Noe biểu lộ không có vấn đề, nhưng là cái khác người đồng lứa xác thực còn không thể tại một kẻ lọc lõi trước mặt che giấu tâm tình của mình. Isabella hơn 10 năm trước đi vào Rhea, lúc kia vĩ đại Negeri còn chưa hiển thánh, thôn chỉ có nhiều người như vậy. Chỉ cần ngươi hỏi một cái hơi lớn tuổi chính là người đều có thể được biết tin tức của hắn. Như, vậy lại vì cái gì gây nên chú ý của chúng ta đâu? Noe nghi vấn nói ra. Thân là kinh nghiệm phong phú truyền kỳ nhà mạo hiểm, Noe cũng không tin tưởng đối phương sẽ bị tiểu ăn cắp Crash trộm được tiền. Hiển nhiên rõ ràng Chris là cố ý để lọt tai, hấp dẫn ăn cắp chú ý, sau đó một đường theo dõi đến ăn cắp hang ổ. Hiển nhiên hắn có chuyện gì cần những cái này ăn cắp hỗ trợ, mà không phải đơn thuần tìm người đơn giản như vậy. Thật vẫn không thể xem thường a. Chris đem trong tay cục đá ném đến một bên, ngữ khí nghiêm túc nói ra, ta tự nhiên tra được Isabella ở đâu, cũng biết nàng có một người con gái Nala, nhưng là muốn mang đi nàng cũng không dễ dàng, có người ở giám thị ta, tùy tiện gặp mặt sẽ chỉ bại lộ mục tiêu. Chris híp mắt, khuôn mặt sẹo thấy không rõ biểu lộ, cho nên ta muốn các ngươi trợ giúp ta cùng nàng bí ẩn gặp mặt một lần. Có một nơi chính cần nàng, người cứ như vậy tín nhiệm chúng ta, Noe lắc đầu. Giữa người và người trọng yếu có chút tín nhiệm nha. Chris từ trong ngực móc ra một cái túi tiền, sau đó đứng dậy đi ra bên ngoài. Đây là tiền đặt cọc, xin mau sớm an bài tốt thời gian, không cần nháo mọi người đều biết. Nhìn lấy Chris đi xa bóng lưng, Noe không nói gì, mà là tự hỏi Chris lời nói. Lời nói của đối phương bên trong có thật có giả, tin hoàn toàn không được, toàn bộ không tin cũng không được. Về phần mục đích của đối phương, cái kia chỉ có thể nói là nói hưu nói vượn. Một cái truyền kỳ du hiệp, muốn lặng yên gặp một cái phụ nữ lại còn cần địa đầu xà hỗ trợ. Cái gọi là tín nhiệm càng là lời nói vô căn cứ. An bài trước đi, xem như bình thường sinh ý, Noe ra lệnh. Vương Uyên đồng thời phiêu đãng đến rồi trước mặt Isabella. Đương nhiên đối phương là nhìn không thấy Vương Uyên. Kết hợp hiện tại hai nước tình thế, hắn cũng dần dần hiểu Chris cái này truyền kỳ du hiệp đến tìm kiếm Isabella ý nghĩa. Isabella trước kia là Inchekame Vương quốc Tagun gia tộc, cùng Inchekame Vương thất một dạng, xem như Vương thất chi nhánh, đồng dạng có Long chi tử huyết mạch. Năm đó Vương thất nội loạn, hiện tại Inchekame Vương quốc quốc vương xét nhất thế giết chết đại bộ phận có uy hiếp đồng tộc, ngay cả thân là chi nhánh Tagun gia tộc cũng nhận liên lụy. Thân là Tagun gia tộc trưởng nữ Isabella chạy trốn tới lúc ấy vẫn là thôn trang nhỏ cô si người, căn cứ gặp một đời tình cảm chân thành giác. Bây giờ Inchekame Vương quốc bởi vì nội loạn còn có cái khác các loại nguyên nhân, Inchekame càng phát suy yếu, cùng Royer Vương quốc chiến tranh mắt thấy cũng không thể tránh được. Xét nhất thế tỷ lệ ủng hộ càng ngày càng thấp, muốn cho hắn thoái vị quý tộc càng ngày càng nhiều, nhưng là năm đó xét nhất thế giết đến quá ác, có thể kế thừa ngôi vua người xác thực không nhiều lắm. Nếu như cứng rắn muốn tính toán ra, thân là Tagun gia tộc trưởng nữ, Isabella quả thật có tư cách trở thành Inchekame Vương quốc nữ vương. Chỉ bất quá trong này vẫn có không rõ địa phương. Isabella quả thật có tư cách, nhưng là có tư cách người cũng không ngừng Isabella một cái. Xét lại hung ác cũng không khả năng đem vương thất huyết mạch giết sạch. Như thế ngược lại dễ dàng đem mình ép vào tuyệt lộ. Ở thời điểm này có người tìm đến Isabella tính bình thường, nhưng không bình thường là người tới thế mà lại là Chris. Isabella quyền kế thừa bài danh cũng không tính gần phía trước, Chris xuất hiện ngược lại không bình thường. Trong này có ta không biết tin tức tồn tại. Vương Uyên nhìn lấy đẩy cửa tiến vào tiểu nữ hài, bắt đầu tính toán mượn thế nào dùng điểm này thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.